Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người là lũ bị ổi, rẻ tiền, muốn yêu nhau thì yêu đi. Tôi ghét bẩn thỉu, ghét hôi hám, ghét ghê tởm, không muốn tranh luận. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện của các người không bẩn thỉu, không hôi hám, không ghê tởm các người làm thì tôi không nói gì. Còn con gái tôi không thể nói sao? Chu Minh Khôn, anh nên biết ơn vì con gái anh không coi anh là bẩn, còn cố gắng tìm cách để anh nhìn nó thêm một lần. Đáng tiếc, anh không xứng đáng, anh cứ làm bố của đứa con gái kế đi. Con gái tôi không cần anh nữa. Hôm nay tôi nói rõ rồi, nếu anh còn dám động đến con tôi sẽ liều mạng này, để anh hối hận, anh cứ chờ xem tôi có dám hay không. Có lẽ bị khí thế của mẹ tôi dọa cho sợ, bố tôi bỏ lại một câu, kẻ điên, rồi kéo dì kế và con gái mẹ của bà ta bỏ đi. Sau đó, ông ta nhờ quan hệ, chuyển lớp cho Tưởng Nhiễm Nhiễm, chỉ để cô ta tránh xa càng tốt. Còn tôi, bị bỏ lại, suýt chút nữa bị ghi vào hồ sơ vì liên tục gây sự với Tưởng Nhiễm Nhiễm. Cuối cùng, nhờ mẹ tôi năn nỉ khắp nơi, nên đã không bị ghi vào học bạ. Ngày hôm đó, mẹ đón tôi về nhà, buồn bã nói với tôi. Tình Tình, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con một người cha yêu thương con. Nhưng cuộc đời của con cuối cùng vẫn là của con, dù cha không yêu con vẫn phải sống thật tốt. Mẹ nói xong những lời đó, rồi vào bếp, tôi nhìn thấy mẹ trong bếp, lén lau nước mắt. Thực ra, tôi rất muốn vào ôm mẹ, nói với mẹ. Mẹ, mẹ không có lỗi với con, có mẹ là con đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng sự bướng bỉnh của tuổi trẻ khiến tôi cuối cùng không bước vào bếp. Đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời tôi ở kiếp trước. Tối hôm đó, mẹ làm cho tôi một đĩa cơm chiên trứng rất ngon, nhưng mẹ lại không ăn một miếng nào. Tôi thầm quyết tâm trong lòng, sẽ sống thật tốt, không bao giờ để mẹ phải buồn nữa. Nhưng lúc đó, kỳ thi đại học đã gần kề, vì đã lãng phí cả nửa năm học. Dù sau đó tôi có nỗ lực thế nào, cuối cùng chỉ đỗ vào một trường đại học bình thường. Trong khi đó, Tưởng Nhiễm Nhiễm lại đỗ vào một trường đại học top. Bố tôi còn tổ chức tiệc ăn mừng cho cô ta. Nghe nói, phi vế của tôi đi khắp nơi nói với người khác. Lâm Hàm suốt ngày mắt cao hơn đầu, cái gì cũng chê bai, cái gì cũng không vừa ý, tiếc là số phận không công bằng. Một cô con gái tốt như vậy mà lại bị dạy dỗ sai cách, còn không thi đỗ như Tưởng Nhiễm Nhiễm nhà tôi, khiến ông lão nhà tôi tức điên lên. Ông à, tôi khuyên ông, con cái tự có phúc của con cái, dù ông có tức giận thế nào, con gái ông không biết tranh thủ, thì cũng chẳng có tác dụng gì. May mà giờ ông nuôi Tưởng Nhiễm Nhiễm, con bé cũng chẳng phải là con gái ông sao. Chẳng phải ông lời lắm rồi à, khi người khác truyền lời lại cho mẹ tôi, họ nói nghe thật sống động. Mẹ tôi không nói gì, nhưng ai nghe được những lời đó mà không cảm thấy nhục nhã cơ chứ? Chắc cũng vì thế, những cảm giác nhục nhã và uất ức tích tụ lâu ngày, mà mẹ tôi mắc bệnh suy tim vào năm tôi học năm 2 đại học. Khi bác sĩ chẩn đoán, đã là giai đoạn cuối. Bác sĩ nói, cách duy nhất để chữa trị là thay tim. Lúc đó tôi đang học đại học, mẹ tôi lại vì lý do sức khỏe mà xin nghỉ bệnh. Tình hình tài chính gia đình thật sự khó khăn. Bất đắc dĩ, tôi phải đi xin bố tôi mượn tiền để thay tim cho mẹ. Kết quả chờ đón tôi, chỉ có những lời mỉa mai lạnh lùng từ dì kế. Tôi sẽ không bao giờ quên được, dì kế đứng trước mặt tôi, với vẻ mặt kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tình, mẹ mày đã ly hôn rồi, trước 18 tuổi, việc nuôi mày là nghĩa vụ của ông ấy, giờ mày đã 19, ông ấy không còn nghĩa vụ gì với mày nữa, huống hồ gì là nuôi người đàn bà đó. Mẹ mày giờ là gì của ông ấy cơ, ly hôn rồi thì chỉ là người lạ, có hiểu chưa, mày biết không, mày chạy đến đây, đưa ra yêu cầu như thế này, người ta gọi hành động này là gì không? Là trói buộc đạo đức đấy, nói trắng ra là không biết xấu hổ. Thật không ngờ mẹ mày là tiểu thư nhà học thức, sao lại dạy dỗ ra loại người như mày. Còn bố tôi, lúc đó cứ thu mình ở nhà, giả vờ không có mặt, để mặc dì kế mắng tôi. Điều khiến tôi càng tức giận hơn là không lâu sau, dì kế lại chạy đến bệnh viện, mắng mẹ tôi. Suốt đời bà kiêu ngạo có ích gì, con gái bà chẳng phải vẫn như chó, phải cầu xin tôi trả tiền thuốc sao? Nói thật, bà chính là xui xẻo mới mắc bệnh này. Sống mà không biết đấu tranh cho số phận, bà chính là số chết, mau đi C, H, ế, tê đi. Cách chương.